Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông loài sinh vật này chính là như vậy. Khi bạn mặc nhiều, bọn họ liền nhìn chăm chăm vào chỗ bạn hở. Khi bạn mặc ít, bọn họ liền nhìn chăm chăm vào chỗ bạn không hở. Diệu Hoa, ánh mắt Kiều Du lập tức sáng lên. Hắn mang theo Mục Uyển Nhi như vậy đi khu vực Lôi Tam Giác. Chẳng phải là tha hồ mà giết sao? Cách ăn mặc như Mục Uyển Nhi chỉ có thể dùng 6 chữ để hình dung lão sắc phê dụ bắt khí. Nếu ở khu vực Lôi Tam Giác có người mưu đồ làm loạn với Mục Uyển Nhi, mình ra tay cứu giúp, lỡ tay đánh chết người kia, tính là phòng vệ chính đáng, không có bệnh tâm lý chứ. Người dịu dàng chút, ta cũng chưa từng có. Mục Uyển Nhi tiếng như muỗi vo ve, nàng cảm giác toàn thân mình đều nóng ran. Quá tốt rồi, đi theo ta. Nhưng mà Kiều Du căn bản không nghe thấy Mục Uyển Nhi nói gì. Lôi kéo Mục Uyển Nhi định bảo sát nhận dẫn đường đi khu vực Lôi Tam Giác. A, chờ một chút, đi đâu? Mục Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tên này không phải muốn mình sao? Quần áo mình đã thay xong rồi, sao còn muốn đi đâu? Dẫn ngươi đi khu vực Lôi Tam Giác. Kiều Du vô tội chớp chớp mắt, khu vực Lôi Tam Giác. Mục Uyển Nhi tự nhiên biết đó là nơi nào, nhưng vì sao Kiều Du muốn dẫn mình đến đó? Chờ một chút, Mục Uyển Nhi bỗng nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ mình lại hiểu sai ý rồi sao? Hắn kỳ thực không phải có ý đó. Phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Uyển Nhi trong nháy mắt trắng bệch. Thì ra đều là mình tự tác đa tình sao? Uất ức, nước mắt trong nháy mắt trào lên hốc mắt. Nàng Mục Uyển Nhi là công chúa duy nhất cao quý của Lá Đỏ Quốc, từ nhỏ đến lớn được các loại sủng ái, biết bao vương công quý tộc, thiếu niên tài tử đối nàng lớn xung xoe, nàng đều không đoái hoài. Nhưng bây giờ nàng nâng lên dũng khí chủ động một lần, kết quả lại là một bên tình nguyện. Không phải, ngươi khóc cái gì vậy? Kiều Du cũng chết lặng. Nữ nhân này làm sao vậy? Tốt đẹp như vậy còn khóc lên rồi, ta kém cỏi lắm sao? Mục Uyển Nhi nức nở ngẩng đầu nhìn Kiều Du. À không, vô cùng kinh bạo, ta hiện tại vừa lúc cần một người giúp ta làm mồi nhử. Kiều Du đem kế hoạch câu cá chấp pháp ở khu vực Lôi Tam Giác của mình nói cho Mục Uyển Nhi nghe. Không ngờ Mục Uyển Nhi nghe xong, ủy khuất đáy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là phẫn nộ. Lão nương tân vất vả khổ ăn mặc còn đổi tình cảm nhất quần áo, kết quả ngươi nhường lão nương đi mặc cho khác nam nhân nhìn. Kiều Du, ngươi nói thật đi, có phải ngươi không thích ta? Mục Uyển Nhi chất vấn. Không thích. Kiều Du hai tay buông thõng. Không thích vậy ngươi vì sao phải đáp ứng cưới ta? Mục Uyển Nhi lạnh giọng chất vấn. Không phải cha ngươi nói sao? Ta muốn tham gia thì nhất định phải cưới ngươi. Chúng ta chỉ là giả kết hôn mà thôi. A đại tỷ, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Kiều Du vội vàng giải thích. Đối ta không hứng thú? Mục Uyển Nhi vừa nghe càng cắn răng nghiến lợi. Không hứng thú? Ta xuyên thành dạng này ngươi nói đúng ta không hứng thú. Ngay sau đó Mục Uyển Nhi chọn ra một cái khiến Kiều Du mắt chừng ngây mồm cử động. Nàng đột nhiên dùng sức đẩy, đem Kiều Du đẩy ngồi trên một cái ghế bạch đàn tử. Ngay khi Kiều Du không biết Mục Uyển Nhi đến tột cùng muốn làm gì, Mục Uyển Nhi mở ra đôi chân dài trắng nõn, lập tức ngồi lên đùi Kiều Du, ngồi coi như xong, Mục Uyển Nhi thậm chí còn động đậy hai lần. Sau đó Mục Uyển Nhi không biết cảm nhận được cái gì, khuôn mặt tinh xảo liền trong nháy mắt tăng đỏ bừng, giống như là một cái nồi hơi nung đỏ vậy, nhưng Mục Uyển Nhi vẫn là cắn răng nhìn Kiều Du ánh mắt chất vấn. Ngươi không phải nói ngươi đối ta một chút hứng thú đều không có sao? Vậy ngươi này làm sao giải thích? Ôi, ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân a. Kiều Du dọa đến vội vàng khom lưng nhảy lên, Mục Uyển Nhi nhà đầu này cũng quá lớn mật, trong những nữ nhân hắn từng gặp, cũng chỉ có Đường Lam có thể so sánh với Mục Uyển Nhi. Hừ, ngược lại ta xác định, ngươi chính là đối ta có hứng thú. Mục Uyển Nhi sinh khí quơ quơ nắm tay nhỏ, sau đó nàng sờ lên khuôn mặt nóng muốn chết của mình. Trong lòng cũng thầm nghĩ, Mục Uyển Nhi a Mục Uyển Nhi, ngươi thật là không biết xấu hổ, ngươi sao có thể làm ra sự tình chủ động như vậy chứ? Ngay sau đó Mục Uyển Nhi vọt tới sau tấm bình phong, một lần nữa đổi một thân quần áo, lần này quần áo kín đáo hơn vừa rồi nhiều, là một thân váy dài màu xanh, nhìn có cảm giác tiên khí bồng bềnh. Đi thôi, không phải nói muốn đi khu vực Lôi Tam Giác sao? Ta đi theo ngươi. Cái thân này, ta cảm giác không được đẹp bằng vừa nãy. Kiều Du nhíu mày, Mục Uyển Nhi mặc bộ vừa nãy, tuyệt đối là tha hồ mà giết a, ngươi lại nói bậy tám đạo thử xem. Mặt Mục Uyển Nhi lại có chút đỏ lên, ta mặc bộ này cũng được, nghi ngờ mị lực của bản công chúa vậy sao? Kiều Du tức thời ngậm miệng, tranh cãi với phụ nữ chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này sát nhận đã đợi từ lâu ngoài cổng, sau khi hai người đi tới, sát nhận liền chuẩn bị mang Kiều Du hướng khu vực Lôi Tam Giác tiến đến. Sát nhận, đến khu vực Lôi Tam Giác đại khái mất bao lâu? Kiều Du dò hỏi. Bình thường bán thần giai không ăn không uống không ngủ một mực vượt qua tinh không đi đường, đại khái mất 5 ngày 5 đêm, sát nhận chi tiết đáp. Lâu như vậy, vậy ngươi chờ một chút. Kiều Du trực tiếp đem Hắc Phượng Hoàng vong linh triệu hồi từ không gian vong linh ra. Và khi nhìn thấy Kiều Du triệu hồi Hắc Phượng Hoàng, sát nhận và Mục Uyển Nhi đều ngẩn người tại chỗ. Phượng Hoàng, nhìn Hắc Phượng Hoàng hình thể khổng lồ trước mắt, biểu lộ của Mục Uyển Nhi đều ngốc trệ, nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Phượng Hoàng không phải thần thú trong truyền thuyết sao? Sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Nàng phát hiện từ khi quen biết Kiều Du trong thời gian ngắn ngủi này, miệng mình cũng chưa từng khép lại được. Kiều Du mang đến cho mình chấn kinh thật sự là quá nhiều. Xác nhận thì bị dọa đến toàn thân run rẩy. So với Mục Uyển Nhi, hắn cảm nhận khí tức trên người Hắc Phượng Hoàng càng thêm rõ ràng. Cái vật khổng lồ trước mắt không chỉ là Phượng Hoàng, mà còn là siêu cấp đại lão ngụy thần giai a. Phải biết, tìm khắp cả Nguyên Trạch Tinh cũng không tìm ra một ngụy thần giai. Xác nhận nhịn không được đập đập miệng, thì thào lẩm bẩm, quái quái, đại ca, ngươi không phải là muốn đi diệt khu vực Lôi Tam Giác chứ? Chương 741, Quy Nguyên Bang, Vương Sa, ngoại trừ việc Kiều Du muốn đi diệt Lôi Tam Giác, Xác nhận thật sự không nghĩ ra, gọi một con Phượng Hoàng ra thì có thể làm gì? Diệt cái gì khu vực Lôi Tam Giác, ta gọi Tiểu Hắc ra là để đi đường. Tiểu Hắc hắn bay nhanh một chút, hai người hồ tư loạn tưởng cái gì đó. Kiều Du mở miệng giải thích, Phượng Hoàng, đi đường, khi hai từ này liên kết với nhau, Xác nhận và Mục Uyển Nhi tại chỗ hóa đá, xem Phượng Hoàng như công cụ đi đường. Đại ca, ngươi gia đình có điều kiện đến mức nào vậy? Kiều Du kéo hai người đang đờ đẫn lên lưng Hắc Phượng Hoàng. Sau đó Hắc Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên, hóa thành một đạo lưu tinh màu đen hướng phía phương hướng Xác nhận chỉ bay đi. Vốn cần 5 ngày 5 đêm. Với tốc độ cực nhanh của Hắc Phượng Hoàng, Kiều Du và những người khác chỉ dùng một ngày là sắp đuổi kịp. Phía trước chính là Lôi Cực Tinh, một trong 3 ngôi sao của khu vực Lôi Tam Giác. Sắc mặt Xác nhận ngưng trọng nói, Kiều Du gật đầu, sau đó tu Hắc Phượng Hoàng vào không gian vong linh, chọn cách tự mình bay qua. Nói đùa, Lôi kéo Hắc Phượng Hoàng đặt chiêu kia giao qua thị lời nói. Hắn còn thế nào câu cá chấp pháp? Ba người hướng phía Lôi Cực Tinh hạ xuống, sau đó tiến vào một tòa thành trì bên trong, so sánh với loại cảnh tượng phồn hoa như Hồng Diệp Thành. Tòa thành này lộ ra có chút tử khí nặng nề, ngay cả không khí đều 10 phần đục ngầu, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh hắc ám. Người đi đường chỉ là yên lặng lườm Kiều Du và Xác Nhận một cái liền thu hồi ánh mắt. Nhưng khi nhìn thấy Mục Uyển Nhi với làn da trắng nõn dung nhan tinh xảo, bọn hắn liền sáng mắt lên. Kiều Du đại nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Lôi Tam Giác khu vực không có bất kỳ quy tắc cùng trói buộc, ngươi có thực lực cường đại có thể làm bất kỳ sự tình gì muốn làm. Nơi này là nhạc viên của những dân liều mạng triệt để. Nơi này khoảng cách biên giới nhân tộc và thú nhân tộc đã rất gần. Rất nhiều kẻ trốn đến Lôi Tam Giác đều là tội phạm truy nã chung của nhân tộc và thú nhân tộc ở ngoại giới, là lũ chuột người người kêu đánh, mỗi một người đều đã từng phạm phải chuyện nhân thần cộng phẫn. Xác nhận giảng giải cho Kiều Du, Kiều Du nghe xong gật đầu, vậy hắn cứ yên tâm, giết những người như vậy mới không có cảm giác tội lỗi. Mà bọn hắn, một chuyến ba người, cũng rất nhanh bị người để mắt tới. Dù sao, Kiều Du xem xét chính là một tiểu thanh niên xuất thân nhà tranh sơ suất. Còn Mục Uyển Nhi càng hút nhãn cầu người khác, một cái tiểu bạch kiểm cũng dám mang theo muội tử đến Lôi Tam Giác khu vực trang bước. Cẩn thận góp cả mệnh mình và muội tử vào đấy, một gã mắt tam giác tham lam nhìn Mục Uyển Nhi, sau đó mở miệng trào phúng, ánh mắt của nam nhân cực kỳ hèn mọn, khiến Mục Uyển Nhi toàn thân nổi da gà, nếu chỉ có một mình nàng đánh chết cũng không dám đến nơi này. A, Lôi Tam Giác khu vực là cái gì địa phương? Rất nguy hiểm sao? Kiều Du vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, sắc mặt Xác Nhận biến đổi, vừa nghe Kiều Du nói, hắn đã biết tiêu rồi. Quả nhiên không sai, những người đi đường vừa nãy còn không thèm nhìn bọn hắn. Trong nháy mắt có mấy đạo ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Chưa hề có thiếu gia nhà giàu nào tiến vào Lôi Tam Giác khu vực sao? Đây chính là dê béo thật sự a. Người mắt tam giác sợ dê béo bị người khác đoạt, lập tức trong mắt chuyển động, tiến lên lôi kéo Kiều Du. Nguy hiểm đương nhiên là nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi đi theo ta, Vương Viễn, ta, Quy Nguyên Bang, tự nhiên sẽ che chở các ngươi. Nam nhân mắt tam giác trầm giọng nói, nghe được danh tự Quy Nguyên Bang. Sắc mặt những người đang thèm thuồng chằm chằm Kiều Du trong nháy mắt biến đổi. Quy Nguyên Bang, đây chính là bang phái cực kỳ đáng sợ số 1 ở Lôi Cực Tinh. Rõ ràng, câu nói này của Vương Viễn là nói cho bọn họ nghe, để bọn họ không được quản nhiều chuyện nhàn. Và không ngoài dự liệu của Vương Viễn, hắn vừa nhắc đến tên Quy Nguyên Bang, những người khác dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám tranh đoạt đầu dê béo Kiều Du với hắn nữa. Thật sao? Vậy thật là quá làm phiền ngươi. Cảm ơn ngươi a, ngươi hảo tâm. Kiều Du kích động nắm tay Vương Viễn luôn miệng nói tả. Không có gì, vui với giúp người chính là gốc rễ của sự khoái hoạt mà. Vương Viễn mang theo ý cười trên mặt, nhưng trong lòng lại thầm mắng Kiều Du ngốc nghếch, bị hắn bán mà còn giúp hắn kiếm tiền. Nhìn Vương Viễn mang theo ba người Kiều Du rời đi, những người khác cũng chỉ có thể không cam lòng nghị luận sau lưng. Mẹ nó, cái tên Vương Viễn này, gia nhập Quy Nguyên Bang liền khác biệt sao? Một đầu dê béo tốt như vậy cứ như vậy bị hắn mang đi. Quy củ của Lôi Tam Giác ngươi không phải không biết, nếu không phục, ngươi đi diệt Quy Nguyên Bang đi, tức giận ở đây có ích gì? Hừ. Tìm Quy Nguyên Bang làm gì? Chờ mà xem, thi thể hai tên kia ngày mai sẽ xuất hiện ở rãnh nước bẩn của Đồng Nguyên Thành này thôi. Nói đến, tư sắc của con nhỏ kia thật sự là không tệ, mấy gã đàn ông trên mặt đều lộ ra biểu lộ hắc hắc hắc. Vương Viễn dường như đã quen thuộc, mắt không liếc ngang vẫn tiếp tục đi về phía trước, không độc hữu ngẫu, vừa nãy hai người kia hiển nhiên không phải trường hợp riêng. Đi thêm một đoạn nữa, Kiều Du bọn họ lại thấy một nam nhân cường tráng cao khoảng 2 mét. Càng làm Kiều Du kinh ngạc là, nam nhân kia là thú nhân. Xong việc rồi đúng không? Đưa tiền, nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn rơi xuống từ trên người thú nhân. Không vội mặc quần áo mà chìa tay về phía thú nhân. Đòi tiền ta, ngươi chán sống rồi à? Thú nhân nhe răng cười với nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn. Đáy mắt đầy ý uy hiếp nồng đậm, chỉ nghe một tiếng giòn vang, hai mắt thú nhân trong nháy mắt sung huyết, cái bị bẻ gãy không phải eo của nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, mà là xương cổ của thú nhân. Trong hai mắt sung huyết của thú nhân tràn đầy vẻ khó tin. Sau đó thân thể mất lực của hắn mềm nhũn ngã xuống. Hiển nhiên là không sống được, dám chơi chùa bà hả? Mù mắt chó của ngươi. Phi, thật là xui xẻo, nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn giết thú nhân xong mới hả giận. Còn nhổ nước bọt lên người đối phương, lúc này nàng mới chú ý tới, còn có bốn người đứng xem cảnh này, và khi ánh mắt nàng quét đến Kiều Du đang biểu lộ đờ đẫn. Mắt nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt sáng lên. Tiểu soái ca, mau tới chơi nha, với nhan sắc này của ngươi, chơi chùa cũng không sao đâu. Chương 742, nhân tính bên trong đáng sợ ác ý. Nghe tiếng chào mời của nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, Kiều Du trong nháy mắt dùng mình, hắn nào dám đi chơi chùa, xác anh em chơi chùa kia còn nóng hổi đây. Hắn vội vàng đi theo Vương Viễn tăng nhanh bước chân rời khỏi nơi này. Ai, thật là một tên gia hỏa không hiểu phong tình, nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn lắc đầu, sau đó bắt đầu lục lọi đồ vật trên người thú nhân. Sát Nhận và Mục Uyển Nhi không khỏi có chút tim đập nhanh. Vương Viễn dẫn bọn họ vào một cái hẻm nhỏ, bọn họ mới chính thức chứng kiến lôi tam giác khu vực kinh khủng đến cỡ nào. Nơi này là nhạc viên của ác nhân thật sự, một giây trước còn cùng ngươi chung phó Vu Sơn, một giây sau có thể mặt không đổi sắc bẻ gãy cổ ngươi. Sự so sánh tươi sáng đó khiến bọn họ không khỏi nuốt nước bọt. A, Mục Uyển Nhi bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, bởi vì nàng nhìn thấy một bộ thi thể trong một con mương bên cạnh. Thi thể kia trợn mắt nhìn trời, là kiểu chết không nhắm mắt tiêu chuẩn. Trên thi thể, những vết thương dữ tợn dày đặc chằng chịt, ước chừng mấy trăm đạo, phủ kín thân thể hắn, thấy lôi cực tinh nguy hiểm đến cỡ nào rồi chứ. Còn may các ngươi vận khí tốt gặp ta, nếu gặp người khác, hừ hừ, Vương Viễn hừ lạnh hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu gặp người khác, nói không chừng các ngươi đã thật sự chạy thoát rồi. Vương Viễn đại ca, thật sự rất đa tạ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi về sau chính là huynh đệ quá mạnh của ta. Kiều Du, Kiều Du lại một lần nữa kích động nắm tay Vương Viễn. Khóe mắt hắn thậm chí có một giọt lệ nóng hổi trượt xuống. Ếch, ha ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Dù Vương Viễn là kẻ già đời lăn lộn ở lôi tam giác khu vực nhiều năm, lúc này cũng không khỏi có chút chột dạ và xấu hổ. Thiếu niên này đơn thuần đến mức này, mình còn đi lừa hắn, như vậy thật sự được không? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Vương Viễn, liền bị hắn ném ra sau đầu. Tại lôi tam giác khu vực, người có thiện tâm không thể sống sót, chỉ có ác nhân thuần túy thật sự mới có thể sống vui vẻ. Nước lên ở lôi tam giác khu vực, lại lừa mấy vòng, Vương Viễn dẫn Kiều Du bọn họ đến một đại viện, gác cổng là hai con báo nhân, toàn bộ đại viện rộng chừng 100 mét vuông, xung quanh treo rất nhiều đèn dầu, lúc này trong đại viện đầy người, một đám đông, có thú nhân, có bán thú nhân, bọn họ tạo thành một vòng tròn, đang xem cái gì đó, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào báo cáo một chút, đừng có chạy lung tung a, bên ngoài nguy cơ hiểm thật sự. Vương Viễn dặn dò Kiều Du một tiếng, sau đó chui vào trong đám người vừa lúc phát ra một tiếng hoan hô. Kiều Du cũng nhờ thị lực siêu cường của quỷ đồng mà thấy rõ thứ ở trung tâm đám người. Và khi xem xét kỹ, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ở giữa đám người là một cái lồng sắt lớn, lồng sắt dùng những thanh côn sắt to bằng cánh tay làm thành. Bên trong lồng sắt, bốn năm nữ nhân dung mạo mỹ lệ mặc không đến mảnh vải. Và, một con quái vật đáng sợ, quái vật kia là một con người sói cường tráng có thể đứng thẳng. Mức độ hóa thú cực kỳ nghiêm trọng, so với thú nhân thì đây là một con dã thú thuần túy. Nguyên nhân đám người gieo hò là vì con người sói cường tráng kia trong quá trình vận động đã cắn đứt đầu một nữ nhân bên dưới, máu tươi phun ra, mấy nữ nhân khác đều sợ hãi thét lên, mong muốn thoát khỏi lồng sắt, nhưng tiếng thét chói tai của các nàng chỉ đổi lấy tiếng hoan hô ngạc nhiên hơn của những người xung quanh. Két két két, tiếng nhấm nuốt của con người sói khiến người ta sợ hãi. Ở vị trí trung tâm sân khấu, đặt một chiếc ghế lớn, một người đàn ông cao chừng 1m9 ngồi ở đó. Mặt đầy râu quai nón, khí tức cực kỳ cường đại, người này chính là bang chủ Quy Nguyên Bang, Nghiêm Đức Hậu. Lúc này Nghiêm Đức Hậu nhìn cảnh tượng bạo lực đẫm máu trước mắt, hưng phấn đến mức râu quai nón trên mặt run rẩy, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh tràn đầy ánh sáng. Ha ha ha a, vẫn là mấy con mới bắt từ bên ngoài lôi tam giác về nhìn đã nghiền a. Giết sói con, tùy hiện phát tiết, tối nay ta cho ngươi thêm thịt. Nghiêm Đức Hậu hô lớn, phát tiết thú tính vặn vẹo trong nội tâm, con người sói trong lồng sắt dường như cũng hiểu lời Nghiêm Đức Hậu. Ngửa đầu chu lên một tiếng sói, đại nhân, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta bằng lòng phục thị ngươi, van cầu ngươi, buông tha ta đi. Một nữ nhân trong lồng sắt lớn quỳ xuống cầu xin Nghiêm Đức Hậu. A, ngươi không phải trinh nữ kiên trinh, thề sống chết bất khuất sao? sao còn muốn cầu ta? Nghiêm Đức Hậu lộ vẻ thất vọng uất ức, dường như một đứa trẻ đáng thương vừa bị từ chối tỏ tình. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Nghiêm Đức Hậu bộc phát ra ánh sáng hưng phấn quỷ dị. Bây giờ mới chịu, muộn rồi, ông đây bây giờ không muốn ngủ với ngươi. Ha ha ha a, Nghiêm Đức Hậu càng nói càng kích động, thậm chí bắt đầu khua tay dậm chân, những người xung quanh cũng reo hò theo Nghiêm Đức Hậu, ngoại trừ mấy nữ tử bị giam trong lồng sắt, những người khác đều có vẻ mặt hưng phấn đến vặn vẹo. Kiều Du, mau cứu các nàng, van cầu ngươi mau cứu các nàng a. Cảnh tàn nhẫn trước mắt khiến Mục Uyển Nhi không có dũng khí nhìn tiếp. Nàng nắm chặt tay Kiều Du, cùng là nữ tử, nàng hoàn toàn cảm nhận được cảnh ngộ và sự tàn nhẫn của cảnh tượng này đối với một người phụ nữ. Để trần thân thể giống như khỉ trong vườn bách thú bị nhiều người vây xem, cuối cùng còn bị sói ăn thịt, đây quả thực là chà đạp hoàn toàn lên tôn nghiêm và nhân cách. Biểu lộ Kiều Du cũng dần dần lạnh xuống, dù hắn đã chuẩn bị trước, tình huống ở Lôi Tam Giác khu vực vẫn vượt quá dự liệu của hắn. Kiều Du phát hiện, chính mình vẫn đánh giá thấp phần ác trong nhân tính, ác ý trong nhân tính còn đáng sợ hơn nhiều so với hắn tin. Nếu có thứ gì mà con người có mà ngay cả thần minh cũng không thể với tới, thì đó chắc chắn là ác ý trong nhân tính. Xác nhận, đóng cửa lại, người phụ trách canh cổng, lát nữa không được để bất kỳ ai chạy thoát. Kiều Du bình thản nói, vâng, giờ phút này xác nhận cũng có chút căm phẫn, dù hắn là sát thủ lãnh huyết vô tình, nhưng hắn cũng là giết người lấy tiền, giảng cứu một kiếm mất mạng, sạch sẽ lưu loát, trừ phi có thâm cừu đại hận, bằng không căn bản sẽ không có ngược sát. Cảnh tàn nhẫn trước mắt khiến cả sát thủ du tẩu trong bóng tối như hắn cũng không nhìn nổi. Xác nhận lặng lẽ không một tiếng động đi đến cổng, sau đó huyết kiếm ra khỏi vỏ, tay nâng kiếm rơi xuống. Hai con báo nhân gác cổng còn chưa kịp kêu thảm, liền không có tiếng động nữa. Là một sát thủ, xác nhận tự nhiên am hiểu sâu về thuật sát nhân lặng lẽ không một tiếng động. Mọi người trong sân đều bận rộn tìm kiếm niềm vui, không ai chú ý đến động tĩnh ở cổng. Xác nhận giải quyết hai con báo nhân xong, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này, Vương Viễn cũng báo cáo cho Nghiêm Đức Hậu tin tức hắn lừa được ba con dê béo lớn. A, Nghiêm Đức Hậu nghe xong, ánh mắt vượt qua đám người nhìn về phía Kiều Du và những người khác. Khi thấy Mục Uyển Nhi bên cạnh Kiều Du, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Nghiêm Đức Hậu lần nữa sáng lên. Tư sắc của Mục Uyển Nhi phải đẹp hơn mấy con nhốt trong lồng sắt kia nhiều. Nghiêm Đức Hậu vỗ tay vịn ghế rồi đứng lên, đối với hắn mà nói, Mục Uyển Nhi là một món đồ chơi mới đưa đến tận cửa. Biểu lộ Nghiêm Đức Hậu giống như một đứa trẻ đạt được món đồ chơi yêu thích vậy. Làm tốt lắm Vương Viễn, lần này ta có thưởng lớn. Chương 743, nắm tay giảng hòa. Nghiêm Đức Hậu nhìn Mục Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối với hắn mà nói, Mục Uyển Nhi chính là một cái đưa tới cửa món đồ chơi mới. Nghiêm Đức Hậu biểu lộ tựa như là một cái đạt được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử như thế. Đa tạ lão đại, đây đều là Vương Viễn phải làm. Vương Viễn đắc ý cười một tiếng, dạng này chuyện hắn làm qua rất nhiều lần, sớm đã khinh xa con đường quen thuộc. Thật là, khi hắn quay đầu lại, lại không có theo Kiều Du trên mặt nhìn thấy kinh ngạc hoặc là hoảng sợ biểu lộ. Nhìn thấy, cũng chỉ có một chương không có chút nào biểu lộ mặt. Không biết vì sao, Vương Viễn đáy lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, hắn mơ hồ cảm thấy lần này dường như có chút không đúng lắm. Còn không đợi Vương Viễn nói ra lo lắng trong lòng, hiện trường liền xảy ra dị biến. Con người sói trong lồng sắt đang chuẩn bị giết hại tiểu nữ tiếp theo. Lúc này, nó bỗng nhiên dừng bước, ngay sau đó, người sói bưng kín cổ họng, cả khuôn mặt sói đều thống khổ méo mó, điên cuồng lăn lộn trong lồng sắt, lăn qua lăn lại, sói con, ta là sói con, ngươi thế nào rồi, ngươi đừng dọa ta mà. Nghiêm Đức Hậu dọa đến lập tức vọt lên đi qua, muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tay của hắn đụng một cái tới đầu người sói kia thời điểm, liền bị bỏng đến trực tiếp rụt trở về. Thật nóng, đây là thế nào chuyện? Nghiêm Đức Hậu dọa nhảy một cái, ngay sau đó, đầu người sói kia trong miệng bỗng nhiên phun ra một đầu hỏa trụ màu tối tăm. Hừng hực hỏa diễm đầu tiên là thiêu đốt da thịt người sói, lại đến đốt cháy xương cốt, cuối cùng, người sói khổng lồ liền một nắm cho tẫn đều không thể còn lại. Cái kinh biến đột ngột này làm trong đại viện người đều dọa đến không nhẹ. Cỗ hỏa diễm kia tràn ngập một loại không khí tĩnh mịch nồng đậm. Chẳng lẽ lại là minh hỏa trong truyền thuyết? Không ít người trong lòng đều có suy đoán, nhưng là bọn hắn cũng không dám khẳng định lắm, dù sao chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Đây là, ai làm? Nghiêm Đức Hậu thanh âm bên trong tràn đầy sát ý nồng đậm. Đầu người sói này là pet hắn thích nhất, mỗi lần ngược sát nhân loại, đầu người sói này đều sẽ phá lệ ra sức. Không có đầu người sói này, hắn Nghiêm Đức Hậu về sau còn thế nào giết người tìm niềm vui? Đám người không khỏi tự chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Du và hai người kia. Bởi vì trong cái viện này, đều là người của Quy Nguyên giúp, người ngoài còn sót lại, ngoại trừ mấy cái nữ nhân bị bọn hắn chộp tới trong lồng sắt. Liền chỉ còn lại Kiều Du và hai người kia, là ngươi. Nghiêm Đức Hậu híp híp ánh mắt, trong mắt lớn bằng hạt đậu xanh tràn đầy hung quang, là ta. Kiều Du bình thản gật đầu, quay đầu đối sát nhận nói, mang nàng về phía sau trốn tránh, còn có, hai người tốt nhất che mắt lại, không thì dễ làm ác mộng. Ác mộng, ta mới là ác mộng của ngươi. Nghiêm Đức Hậu tuét miệng rộng, dám giết người sói của ta. Ta muốn cắt trên người ngươi từng mảnh thịt. lại cho ngươi ăn hết từng mảnh một, bắt ba người này lại cho ta, phải còn sống. Nghiêm Đức Hậu quát chói tai một tiếng, một thú nhân nửa người nửa gấu liền hướng phía Kiều Du vọt lên đi qua. Bọn hắn biết, chỉ cần người thứ nhất bắt được Kiều Du, Nghiêm Đức Hậu tất nhiên có thưởng lớn, một tiểu tử hôi sữa chưa khô, cũng dám học người đến khu tam giác lôi nháo sự. Hôm nay ta dạy dỗ ngươi làm người thế nào? Tay gấu to lớn mang theo kình phong gào thét vọt xuống tới. Một chưởng này nhắm chuẩn chính là nửa bên trái lồng ngực Kiều Du. Nếu một chưởng này đập chắc chắn, nói ít cũng phải gãy trên 7-8 cây xương sườn, nhưng lại sẽ không đả thương đến tính mệnh. Dù sao Nghiêm Đức Hậu chỉ nói muốn sống, lại không nói không thể trọng thương. Tay gấu to lớn ầm vang bổ xuống, mà đối mặt với tay gấu đáng sợ này, phản ứng của Kiều Du càng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắn vậy mà giơ lên một bàn tay, tay không đi ngăn cản. Các đốt ngón tay thon dài trắng nõn kia lộ ra buồn cười trước tay gấu to lớn. Trên mặt thú nhân nửa gấu kia cũng lộ ra một nụ cười nhe răng. Tiểu tử này ngốc hả? Chờ xem, cái tay kia khẳng định phải bị lão hùng một chưởng vỗ nát. Quả nhiên là tiểu tử ngốc a, chạy đến khu tam giác lôi để tỏ ra tinh thần trọng nghĩa. Thật là buồn cười, trong tiếng cười nhạo của mọi người quy nguyên giúp, bàn tay trắng nõn cùng tay gấu tiếp xúc cùng một chỗ. Kiều Du vững vàng tiếp nhận tay gấu kia, nụ cười của thú nhân nửa gấu lập tức cứng đờ trên mặt. Hắn muốn rút tay gấu về, lại phát hiện tay của tiểu tử trước mắt như kìm sắt bóp chặt lấy tay gấu hắn, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngay sau đó, năm ngón tay Kiều Du hơi nắm lại, răng rác, toàn bộ tay gấu trong nháy mắt vặn vẹo thành một hình dạng không thể tưởng tượng. Xương cốt bên trong hiển nhiên đều vỡ vụn. A, thú nhân nửa gấu kia phát ra một tiếng chu thảm thiết. Nhưng một giây sau, Kiều Du một quyền đánh vào cổ họng hắn, tiếng kêu thảm thiết dừng lại đột ngột, âm thanh xương cốt vỡ vụn làm người ghê răng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nơi cổ họng mơ hồ. Đau nhức, thú nhân nửa người gấu này hiển nhiên là không sống được. Kiểm trắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết bán thần giai thú nhân. Tự do điểm thuộc tính cộng 750, kinh nghiệm cộng 7500 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 0.001%, 100%. Thần vương huyết mạch, đó là cái đồ vật gì? Kiều Du sửng sốt một chút, lúc trước hắn đánh giết những người của Thiên Sát Các, cũng không có nhắc nhở này, chẳng lẽ là muốn đánh giết bán thú nhân mới có khả năng phát động cái thần vương huyết mạch này? Không sao, trong viện này còn có không gần một nửa thú nhân. Đáp án là gì? Thử một lần liền biết. Đáng chết, tiểu tử này dám giết lão hùng. Hắn đây là khiêu khích toàn bộ quy nguyên giúp chúng ta. Lên, giết hắn, cái chết của thú nhân nửa gấu cũng không làm những người khác của quy nguyên giúp e ngại. Bọn hắn đều là một đám bỏ mạng, đồng bạn chết ngược lại kích phát huyết tính đáy lòng bọn hắn. Một đồng lớn người hướng phía Kiều Du vọt lên tới, quỷ đồng màu lam kim lóe lên, toàn chi nhìn rõ trực tiếp thấy được tương lai 3 giây sau. Đại não Kiều Du rất nhanh liền phân tích ra phương án tác chiến tốt nhất. Đối với đám cặn bã này, hắn không định dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao, một đao chém đầu đối với mấy cái cặn bã này mà nói quá sảng khoái. Hắn muốn một quyền đem bọn hắn toàn bộ đánh chết tươi. U Minh La sát thể, mở áo giáp quỷ khí màu đen bao trùm toàn thân, Kiều Du không lùi mà tiến tới, hướng phía đám người vọt lên, những pháp thuật gì đó rơi vào trên người hắn, liền áo giáp quỷ khí phòng ngự đều không thể phá vỡ. Phanh, Kiều Du một quyền oanh ra, đánh cho một thú nhân tới gần hắn đã mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, mỗi một quyền mỗi một chân xuất ra, quy nguyên giúp đều có người ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Mỗi một kích của Kiều Du đều cố ý tránh mở vị trí chí mạng. Giống như gió xoáy mây tan, vẻn vẹn chỉ là không đến nửa khắc đồng hồ, gần như tất cả mọi người trong viện liền đều nằm trên mặt đất. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, Kiều Du liền giải quyết nhẹ nhàng tất cả mọi người trong viện. Trong viện tràn đầy đủ loại tiếng kêu rên, mỗi một người đều thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là trọng thương yếu ớt một hơi. Lại không có một ai chết, chết ngay lập tức, đối với những cặn bã này mà nói, quá nhân từ, trong viện có thể đứng đấy, ngoại trừ Nghiêm Đức Hậu, cũng chỉ có Vương Viễn bên cạnh Nghiêm Đức Hậu, lúc này sắc mặt Vương Viễn tràn đầy hoảng sợ, hắn cho dù có chuẩn đến đâu cũng biết, lần này đã phải thiết bản, hắn mang về không phải con dê béo lớn, hắn rõ ràng là kéo một đầu hồng hoang mãnh thú trở về. Vương Viễn, ngươi làm chuyện tốt đấy, trong thanh âm của Nghiêm Đức Hậu tràn đầy hàn khí đè nén. Lão đại, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta... Vương Viễn dọa đến nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, Nghiêm Đức Hậu căn bản không cho hắn có cơ hội nói tiếp. Đưa tay bóp đầu lâu Vương Viễn, trong nháy mắt chợt nổ tung, đỏ trắng phun ra một thân vẻ mặt Nghiêm Đức Hậu, Nghiêm Đức Hậu lộ ra một nụ cười hướng phía Kiều Du. Chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào đều có chút dữ tợn. Tiểu huynh đệ, đều là một trận hiểu lầm, cái tên lừa gạt ngươi tới ta đã giết chết, chi bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, như thế nào? Chương 744, trò chơi đáng sợ, mặc dù người trước mắt chỉ có bán thần giai 6 tầng, nhưng Nghiêm Đức Hậu không nắm chắc được nội tình của Kiều Du, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, một đám thủ hạ phế vật mà thôi, chỉ cần hắn bằng lòng, tùy tiện lại chiêu mộ một nhóm lớn, chỉ là trong đồng nguyên thành này, người chen vai thích cánh muốn gia nhập quy nguyên giúp hắn không ít. Bắt tay giảng hòa, tốt, đưa tay cho ta, Kiều Du cười hiền lành một tiếng, vươn tay về phía Nghiêm Đức Hậu, nhìn bàn tay trắng nõn kia, khóe mắt Nghiêm Đức Hậu không khỏi giật giật, trong mắt lớn bằng hạt đậu xanh viết đầy kiêng kỵ, hình ảnh tay gấu của thú nhân nửa gấu vừa rồi bị bóp nát hắn còn nhìn rõ mồn một. Tiểu huynh đệ, bắt tay thì miễn đi, đại gia đều lùi một bước, ngươi rời đi như vậy, chúng ta coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Nghiêm Đức Hậu mở miệng nói, không bắt tay với ta đúng không? Ta hiểu rồi, cậu ta nói, không bắt tay với ta đều là địch nhân, không bắt tay với ta, ngươi đã có lấy tử chi đạo. Kiều Du trừng mắt, hôm nay tất cả mọi người quy nguyên giúp này, hắn đều muốn giết. Nghiêm Đức Hậu bị lý do không hiểu kỳ diệu này khiến ngây ngẩn cả người tại chỗ. Cậu ta ngươi thật sự là gốc carbon sinh vật sao? Không bắt tay với ngươi chính là địch nhân, đây là mạch não kỳ hoa gì? Ngươi đùa bỡn ta? Nghiêm Đức Hậu phản ứng lại, trong mắt lớn bằng hạt đậu xanh tràn đầy lửa giận, đã ngươi không chịu đi, vậy cũng đừng đi. Nghiêm Đức Hậu bay lên bầu trời, ngay sau đó rút ra một thanh đại đao năm thước, chém xuống phía Kiều Du, đao khí sắc bén bàng bạc chém thẳng xuống. Nghiêm Đức Hậu bán thần giai đỉnh phong vừa ra tay, cả tòa người trong thành đều không khỏi giơ đầu. Trời ạ, đây không phải là bang chủ Quy Nguyên giúp Nghiêm Đức Hậu sao? Hắn đang động thủ với ai? Không biết a, cũng dám trêu chọc Nghiêm Đức Hậu bán thần giai đỉnh phong. Mặc kệ là ai đều chết chắc. Đúng nga, Nghiêm Đức Hậu cũng không phải bán thần giai đỉnh phong tầm thường. Đao ý của hắn đã xuất thần nhập hóa, trừ phi Ngụy Thần giai tự mình ra tay, nếu không bán thần giai không có ai dám nói dễ dàng thắng hắn. Tiếng nghị luận của đám người còn chưa dứt, Nghiêm Đức Hậu đã rơi xuống trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo lưu tinh màu đen vút lên tận trời, đâm vào trên người Nghiêm Đức Hậu. Nghiêm Đức Hậu phát ra một tiếng kêu thảm, từ trên không trung rơi xuống, tất cả mọi người trong Đồng Nguyên Thành đều ngốc trệ tại chỗ như bị sét đánh. Bọn hắn vừa mới còn thổi phồng Nghiêm Đức Hậu, một kích liền bị giải quyết, đến cùng là cái đồ chơi gì kia màu đen lưu tinh, vậy mà có thể đánh rơi Nghiêm Đức Hậu trực tiếp, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nghiêm Đức Hậu rơi trùng điệp trên mặt đất, trong mắt lớn bằng hạt đậu xanh viết đầy hoảng sợ, hắn giãy giụa liều mạng về phía sau như một con giòi bọ mập mạp. Đại nhân, là ngài tha trước ngựa sau, ngài đừng giết ta, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau bằng lòng đi theo ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài, không liên quan đến chuyện của ta, đều là Vương Viễn cái vương bát đản kia lừa ngài qua tới. Ngài đừng giết ta vô tội. Nghiêm Đức Hậu cầu xin tha thứ liều mạng, hắn đã ý thức được mình đã trêu chọc đến một quái vật thực sự. Mà những giúp đỡ Quy Nguyên giúp ngã xuống đất kêu rên kia cũng mặt xám như cho tàn. Bang chủ Quy Nguyên giúp còn bại, bọn hắn còn có hy vọng gì? Nhưng sau đó nghĩ lại, bọn hắn tâm tư liền lại linh hoạt, nếu thiếu niên này chỉ giết Nghiêm Đức Hậu thì sao? Đúng, thiếu niên này nhất định là muốn giết Nghiêm Đức Hậu, sau đó tự mình làm bang chủ Quy Nguyên giúp, cũng chỉ có khả năng giải thích như vậy, hắn vì sao chỉ đánh cho tàn phế chúng ta mà không giết chúng ta? Trong nháy mắt bang chúng Quy Nguyên giúp liền thấy hy vọng sống sót. Ngươi rất muốn sống sao? Kiều Du hơi nghiêng đầu, cười nhìn về phía Nghiêm Đức Hậu dò hỏi, muốn, đại nhân, ta muốn. Nghiêm Đức Hậu liều mạng gật đầu, đã ngươi muốn sống như vậy như vậy a, chúng ta chơi một trò chơi. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, ngươi thắng, liền sống, thua, liền chết. Trong mắt lớn bằng hạt đậu xanh của Nghiêm Đức Hậu tràn đầy hoảng sợ. Hầu Châu cũng không khỏi nhấp nhô một phen, đại nhân, trò chơi gì? Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Kiều Du tiện tay đốt thi thể thú nhân nửa gấu kia. Minh hỏa bắt đầu bốc cháy lên theo chỗ ngón chân hắn chỉ. Trước khi người này đốt thành tro tẫn, ngươi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nghiêm Đức Hậu nhìn thú nhân nửa gấu kia, theo tốc độ thiêu đốt trước mắt, đoán chừng chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể đốt xong. Tốt, đại nhân, ta chơi, Nghiêm Đức Hậu liên tục gật đầu. Tốt, Kiều Du cười, vậy trò chơi bắt đầu. Các bang chúng Quy Nguyên nằm trong viện cũng không khỏi tạm thời quên đi đau đớn. Mong mỏi ngẩng đầu nhìn phía Kiều Du. Bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là trò chơi gì. Chỉ thấy Kiều Du mặt không đổi sắc rút ra một cây côn sắt từ cái lồng sắt lớn kia. Sau đó đưa tay xoa một cái, vài cái thẻ sắt vừa mịn vừa nhọn liền xuất hiện. Sau đó, hắn cắm một cái thẻ sắt vào khe móng tay ngón trỏ của Nghiêm Đức Hậu. Ngay sau đó nhắm ngay vách tường dùng sức va chạm. Ngô, Nghiêm Đức Hậu đột nhiên ngóc đầu lên, gân xanh trên trán bạo lên, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, lại cắn răng thật chặt, cả người giống như một con chó dại điên cuồng vặn vẹo trên mặt đất. Lại sửng sốt không dám phát ra nửa điểm thanh âm, một sợi máu tươi chảy xuống theo khóe miệng Nghiêm Đức Hậu. Hắn cắn nát một cái răng hàm của mình, nhưng cho dù là như thế, Nghiêm Đức Hậu cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn nhớ rõ ràng, nhất định phải giữ yên lặng, không thể phát ra âm thanh mới có thể sống sót. Ồ, thế mà nhịn được, trên mặt Kiều Du lộ ra một tia kinh ngạc, lần này hắn không có giả bộ, là thật sự bị kinh ngạc. Không thể không nói, Nghiêm Đức Hậu này đối với sống sót vẫn vô cùng khát vọng. Thậm chí ngay cả loại trình độ đau đớn này đều có thể nhịn xuống không kêu. Vậy ta tiếp tục vậy. Lần này, Kiều Du lựa chọn ngón chân cái bên phải của Nghiêm Đức Hậu. Làm theo cách cũ cắm thẻ sắt vào, nhắm ngay vách tường dùng sức đá một cái. Ngô ngô ngô, trong nháy mắt này, trong mắt Nghiêm Đức Hậu đều đầy máu trong nháy mắt. Cả người mặt đỏ bừng, điên cuồng co quắp như dê điên. hắn lúc thì cuộn tròn thành một đoàn, lúc thì lại đứng thẳng người lên như một con cá chết khát. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm dịu cơn đau trên người. Lúc này các bang chúng quy nguyên giúp nằm trong viện đã hoàn toàn sợ hãi. Nhìn thiếu niên vô hại trước mắt, bọn hắn ý thức được, thanh niên này mới là ác ma thực sự. So với thanh niên này, Nghiêm Đức Hậu quả thực ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo. Nhìn thảm trạng của Nghiêm Đức Hậu, trên mặt Kiều Du không có chút biểu lộ nào. Đối với loại cạn bã này, hắn một chút cũng không thương cảm. Ngay sau đó, mỗi một ngón chân và mỗi một ngón tay của Nghiêm Đức Hậu đều bị cắm thẻ sắt vào. Con người Nghiêm Đức Hậu sung huyết, cắn nát 7-8 cái răng hàm, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng. Mà lúc này, cái kia nửa gấu thú nhân thi thể rốt cục bị minh hỏa hoàn toàn đốt thành tro tàn. Như người chết, Nghiêm Đức Hậu bỗng nhiên nhúc nhích lên, đáy mắt xuất hiện ánh sáng. Hắn mở to miệng, phun ra mười mấy khối răng nát, có chút ngạc nhiên nói rằng, lớn, đại nhân, trò chơi ta thắng, ta không có lên tiếng. Nghiêm Đức Hậu nhịn không được nhiệt lệ doanh tròng. Hắn rốt cục thấy được hy vọng sống sót, nhưng lúc này, một cái thanh âm hiền lành tựa như ác ma nói nhỏ bên tai hắn, khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Vậy sao, thật là ngươi thắng, ta thua liền sẽ không vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không vui, vậy ngươi vẫn là phải chết. Kiều Du cười nói, thật là, đại nhân, ngươi vừa mới minh nói ta thắng ngươi liền để ta sống à. Nghiêm Đức Hậu, với đôi mắt đậu xanh lớn nhỏ, tràn đầy hoảng sợ, ta lừa ngươi, chương 745, thần vương rớt. Kiều Du suy đoán, ta lừa ngươi. Kiều Du đối với Nghiêm Đức Hậu lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Nghiêm Đức Hậu hoàn toàn tuyệt vọng, loại cảm giác nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục này, hoàn toàn phá hủy phòng tuyến tâm lý của Nghiêm Đức Hậu. Nụ cười này cũng thành đồ vật cuối cùng Nghiêm Đức Hậu nhìn thấy trong cả cuộc đời. Kiều Du một quyền đánh xuống, Nghiêm Đức Hậu cả người bạo thành huyết vụ, liền thi cốt cũng không lưu lại, chỉ còn lại 20 cây sắt dài nhỏ cái thẻ đinh đinh đương đương rơi xuống trên mặt đất. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết bán thần giai NPC. Tự do điểm thuộc tính cộng 800, kinh nghiệm cộng 8000 vạn, xác nhận trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ. Hắn tự nhận mình làm nhiều năm sát thủ, cái gì cảnh tượng kinh khủng chưa từng gặp qua. Bởi vậy hắn chỉ bưng kín mắt Mục Quyền Nhi cùng mắt mấy nữ tử kia được Kiều Du cứu. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh Nghiêm Đức Hậu bị Kiều Du tra tấn, hắn nhịn không được buồn nôn. Vị các chủ tiên sát các đã từng vịn tường nôn mửa, hắn chưa từng thấy ai ác như vậy. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tất cả mọi người trong viện đều không rét mà run. Trước nói với Nghiêm Đức Hậu kiên trì sẽ sống, đợi Nghiêm Đức Hậu kiên trì xong thì giết hắn, đây rõ ràng là giết người còn muốn chu tâm. Nghiêm Đức Hậu trước khi chết tuyệt đối vô cùng tuyệt vọng, bất quá thanh niên này chỉ giết Nghiêm Đức Hậu, điều này giải thích phỏng đoán trước đó của họ là đúng. Một người còn động được chân lập tức giãy giụa đứng lên, quỳ xuống trước Kiều Du, cung nghênh quy nguyên giúp tân bang chủ, cung nghênh quy nguyên giúp tân bang chủ. Những người khác cũng làm theo, vội vàng hô lên, nhưng mà câu nói kế tiếp của Kiều Du lại làm cho tất cả bọn họ đều ngẩn người tại chỗ. Ai muốn làm đám người cặn bã các ngươi tân bang chủ? Kiều Du trên mặt lộ ra vẻ căm ghét, ngay sau đó một cỗ ánh lửa tối tăm hừng hực thiêu đốt trong viện, phảng phất nở rộ một đóa hoa màu đen, nhất thời khắp nơi tràn đầy tiếng kêu thảm thiết xé tâm liệt phế cùng mùi protein cháy rụi. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du đánh giết bán thần giai thú nhân, kinh nghiệm cộng 7300 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 0005%, 100%. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du đánh giết bán thần giai thú nhân, kinh nghiệm cộng 7800 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 0007%, 100%. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du đánh giết bán thần giai NPC, kinh nghiệm cộng 7100 vạn. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai NPC, kinh nghiệm cộng 7100 vạn. Kiểm trắc, người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai thú nhân, kinh nghiệm cộng 650 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 0.0076%, 100%. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, trước mắt điểm kinh nghiệm 120 vạn, 7.8 ức, ban thưởng tự do điểm thuộc tính 1.000 điểm. Đánh giết xong đám người quy nguyên giúp, Kiều Du đạt tới bán thần giai tầng 7, nhìn những dòng thông báo hiện lên, Kiều Du rốt cục chứng thực suy đoán của mình, xem ra chỉ khi đánh giết thú nhân mới kích hoạt thu thập cái thần vương huyết mạch gì đó. Đồng thời thú nhân khác nhau cung cấp tiến độ khác nhau. Thần vương huyết mạch đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là thần vương trụ tư? Kiều Du sắc mặt trở nên cổ quái, hắn nhớ rõ vũ trụ thứ nhất, kỷ nguyên lôi đình, dựa theo Ghiêu Mặc Tư nói về 12 chủ thần, vũ trụ thứ nhất là trụ tư quản hạt. Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ tới một truyền thuyết, trụ tư là siêu cấp ngựa giống của thần giới, hắn cùng chị gái, cô làm cùng một chỗ, cùng cháu gái mình làm loạn. Chưa hết, nghe nói hắn còn biến thành các loại giống loài kỳ quái ra ngoài yêu đương vụng trộm, còn đem bạn trai hắn đưa đến thần giới hoan ái công khai. Có thể nói, trụ tư đã có những đóng góp tuyệt vời để lựa chọn cho sự thịnh vượng của thần đinh thần giới. Chẳng lẽ bán thú tộc trong vũ trụ thứ nhất là kiệt tác do trụ tư lưu lại, cho nên trên người bán thú tộc mới có thần vương huyết mạch? Kiều Du càng nghĩ càng thấy khả năng càng lớn, nếu như ban đầu đến khu vực tam giác lôi chỉ để soát cấp. Giờ hắn có thêm một mục tiêu khác, hắn muốn xem cái gọi là thần vương huyết mạch trồng đầy có thể làm gì. Kiều Du đạp trên minh hỏa đi ra, Quy Nguyên giúp danh chấn một phương ở khu vực tam giác lôi đã hoàn toàn biến thành lịch sử. Lúc Kiều Du từ trong minh hỏa đi ra, hắn phát hiện xác nhận, Mục Uyển Nhi cùng mấy người phụ nữ hắn vừa cứu đều biến mất. Khi hắn tra tấn Nghiêm Đức Hậu, lực chú ý vẫn ở bên này, lúc đó mấy người vẫn còn, chỉ một thoáng đã không còn, giải thích duy nhất là có người bắt họ đi khi hắn phóng thích minh hỏa. Chỉ lúc đó, hắn đang nghĩ về thần vương huyết mạch, không chú ý bên này, có thể lặng lẽ bắt đi xác nhận bán thần giai tầng 7. Kẻ ra tay phải là bán thần giai đỉnh phong, thậm chí là ngụy thần giai. Kiều Du sắc mặt vô cùng khó coi, lần này hắn chủ quan, không ngờ có người dám bắt người ngay dưới mắt hắn. Chuyện này như một gáo nước lạnh dội vào đầu hắn, sau khi thực lực mạnh lên, hắn không còn cẩn thận như trước, đây là tối kỵ, vậy thì, người bắt đi xác nhận để làm gì? Vì phụ nữ, vì nhan sắc Mục Uyển Nhi, không hợp lý, muốn phụ nữ thì phương pháp quá đơn giản, Mục Uyển Nhi đẹp, nhưng chưa đến mức khiến ngụy thần giai tự mình ra tay. Lúc Kiều Du trù trừ, tường da màu trắng trước mắt chậm rãi chóc ra, lộ ra dòng chữ màu huyết hồng, bằng hữu của ngươi rất an toàn, xin yên tâm, mời tiểu hữu tới Vẫn Long Thành một chuyến. La Lực thân bốt, La Lực, Kiều Du thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, đáy mắt hàn quang lóe lên, mặc kệ đối phương là ai, việc này không xong. Lúc này, những người trong nguyên thành bị động tĩnh kinh động nhau nhau đuổi đến. Nhìn thấy Kiều Du ngơ ngác đứng đó, một tráng hán đi lên trước hỏi han không chút dè dặt. "Uy, nhóc, có biết chuyện gì xảy ra ở đây không?" Kiều Du lạnh lùng liếc hắn một cái, tráng hán dùng mình, hắn cảm giác như bị diều hâu đang kiếm ăn để mắt tới. "Phanh!" Kiều Du kìm cổ tráng hán, ném hắn xuống đất, tạo thành một hố sâu. Những người khác thấy thế nhau nhau lùi lại, hít vào một ngụm khí lạnh, tráng hán đó họ biết, thực lực bán thần giai tầng 2, nhưng trong tay thiếu niên, như hài tử, không có chút sức chống cự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiếu niên này là thần thánh phương nào? Ta hỏi ngươi, Vẫn Long Thành ở đâu? La Lực là ai? Tráng hán nghẹn đến đỏ mặt, đáy mắt hoảng sợ, hắn biết mình đã phải thiết bản, vội vàng giải thích, Vẫn Long Thành, Vẫn Long Thành là thành trì mạnh nhất trên Lôi Cực Tinh. La Lực là một trong những chiến tướng nửa thú mạnh nhất dưới trướng thành chủ Vẫn Long Thành. Thực lực đã là ngụy thần giai. Chương 746, thành chủ Vẫn Long Thành. Ẩn nghi không sai, thành chủ Vẫn Long Thành, La Lực. Kiều Du càng bình tĩnh, ánh mắt càng lạnh lẽo, đôi mắt lam kim ẩn chứa lửa giận đủ đốt diệt toàn bộ tam giác lôi. Vẫn Long Thành ở đâu? Chỉ hướng cho ta, Kiều Du bình tĩnh nói. Tráng hán cạn kiệt sức lực, miễn cưỡng giơ tay chỉ về phía đông nam. Đông nam, tốt. Cảm ơn ngươi, người tốt bụng. Sau đó Kiều Du lòng bàn tay bốc minh hỏa, đốt tráng hán thành tro. Hắn đã nhận ra, tất cả mọi người ở khu vực tam giác lôi đều không vô tội. Đem tất cả bọn họ kéo đi ăn củ lạc, sau đó điều tra những chuyện họ đã làm, cũng không có một vụ oan sai. Đốt xong tráng hán, minh hỏa không suy giảm, trực tiếp chôn vùi những người đến hóng hớt, ý đồ thừa dịp lửa cướp bóc. A, ngươi là ma quỷ, ngươi làm vậy, ngươi sẽ bị trời giáng sét đánh. Chạy mau, thằng nhóc này là người điên. Hắn đồ sát bừa bãi. Mẹ nó, sao khu vực tam giác lôi lại có một thằng điên thế này? Cứu mạng, khắp nơi tiếng thét thảm và kêu cứu, nhưng vô ích, Kiều Du phóng minh hỏa, ngụy thần giai trở xuống, nhiễm phải sẽ rất khó được cứu. Đồ sát xong đám cạn bã, Kiều Du đột nhiên bay lên, hướng phía đông nam tráng hán chỉ mà bay nhanh. Trên đường, phàm thấy thành trì, Kiều Du không chút do dự ném minh hỏa xuống, còn sống sót bao nhiêu, tùy ục vào tạo hóa của họ, loại địa phương ghê tởm như khu vực tam giác lôi, không cần thiết tồn tại. Kiều Du không có tâm tư thế thiên hành đạo, hắn chỉ thấy những người này đáng giết. Cứ thế đồ sát, khi một thành trì như cự thú đập vào mắt, hắn lại tăng một cấp, lên bán thần giai 8 tầng, ba chữ lớn Vẫn Long Thành treo cao trên tường thành. Chỉ nhìn ba chữ đó, một cỗ sát phạt chi khí đã ập vào mặt, dường như thần long thật đến, cũng phải đẫm máu vẫn lạc trước Vẫn Long Thành. Bất kỳ ai lần đầu bước vào thành này, đều sẽ bị khí thế đáng sợ dọa hết. Nhưng khi Kiều Du đối mặt với ba chữ Vẫn Long Thành, cách ứng phó của hắn rất đơn giản, đó là một quyền. Ầm ầm, cửa thành Vẫn Long Thành vỡ vụn, đá vụn văng tứ tung, ai dám đến Vẫn Long Thành dương oai? Không ít người kinh động, chạy ra đối đầu với Kiều Du. Kiều Du không để ý đến họ, hét lớn về phía Vẫn Long Thành, La Lực, cút ra đây cho ta. Tiếng như kinh lôi lan khắp toàn bộ Vẫn Long Thành, như một đạo kinh lôi nổ vang bên tai mọi người, tất cả đều giật mình. La Lực, chiến tướng mạnh mẽ dưới trướng thành chủ Vẫn Long Thành, thực lực đã là ngụy thần giai, dù nhìn khắp khu vực tam giác lôi, số người dám trêu chọc La Lực không quá một bàn tay. Thiếu niên này là ai? Dám bảo La Lực lăn ra đây? Ha ha, tiểu hữu đừng kích động. Ta đã nói, bạn bè của ngươi bình an vô sự. Nhưng nếu ngươi tiếp tục gây sự, ta không chắc chắn đâu. Tiếng cười vang lên từ Vẫn Long Thành. Sau đó một người mặt ngựa bước ra. Nói là người mặt ngựa, không bằng nói là con ngựa biết đứng thẳng đi. vì người này tuy thân thể giống người, nhưng tứ chi đều là móng ngựa, nhìn rất quái dị, người mặt ngựa này chính là La Lực. Kiều Du hơi híp mắt, rồi nở nụ cười, La Lực đại ca, anh xem anh nói gì kìa. Tiểu đệ ngàn dặm xa xôi chạy đến, hơi quá khích mới phá cửa thành, sao anh lại nói tôi gây sự chứ? Đáy mắt La Lực lóe sáng, cười đáp lại, vậy thì tốt rồi, tiểu hữu mau vào đi, thành chủ đại nhân chờ đã lâu. Nói xong, La Lực nhìn xuống đám người, cho các ngươi nửa ngày, phải xây xong cửa thành, không sửa được thì các ngươi chính là cửa thành mới. La Lực dẫn Kiều Du bay vào Vẫn Long Thành, đám người nhìn theo bóng lưng Kiều Du và La Lực, suy đoán nhau nhau, họ chưa từng gặp Kiều Du, La Lực có thêm tiểu đệ từ khi nào? Dù sao chuyện của đại nhân vật không phải thứ họ được bàn luận. Tranh thủ thời gian tu sửa cửa thành mới là quan trọng nhất. Mấy người không dám chậm trễ, vội vàng chuyên tâm tu sửa cửa thành, dưới sự dẫn dắt của La Lực, Kiều Du nhanh chóng đến một tòa nhà lớn trong Vẫn Long Thành. Tòa nhà này cổ kính, thơm mùi xưa cũ, như là nơi ở của thư hương thế gia, chỉ nhìn tòa nhà thôi, ai cũng không nghĩ, nơi này lại là nơi ở của thành chủ Vẫn Long Thành. Thành chủ đã chuẩn bị yến tiệc xong, mời, La Lực cười mời Kiều Du, Kiều Du không sợ hãi, đi vào, bên trong đại trạch, quả nhiên bày một bàn ăn lớn, và một người trung niên ngồi chờ, người trung niên này là nhân tộc, mặc trường bào thư sinh màu trắng, cả người văn chất nho nhã, trên yến tiệc, ngoài người này ra, không có ai khác, nhưng trên bàn lại bày 18 món ăn, quả là phong phú, có những món Kiều Du chưa từng thấy. Kiều Du tiểu hữu, mời ngồi, người trung niên cười với Kiều Du, Kiều Du cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đối diện trung niên nhân, còn La Lực thì đứng bên cạnh người này, lùi lại phía sau nửa thân mình, trung niên nhân định mở miệng, nhưng Kiều Du không để ý tới hắn, cứ thế gắp những món mỹ vị trước mặt ăn ngấu nghiến. Miệng đầy dầu mỡ, Kiều Du phớt lờ trung niên nhân, như thể y hoàn toàn không tồn tại, trung niên nhân mỉm cười, không hề bận tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Du ăn, tiểu hữu, ngươi ăn ngon như vậy, chẳng lẽ không sợ ta hạ độc vào thức ăn sao? Không sợ, Kiều Du đáp mập mờ, ha ha, tiểu hữu thật thú vị, trung niên nhân khẽ cười, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc, đã vậy, bỉ nhân xin vào thẳng vấn đề, trước hết, ta xin tự giới thiệu, bỉ nhân là Ấn Nghi Nhiên, một người đọc sách, đồng thời cũng là thành chủ Vẫn Long Thành này, thấy Kiều Du không phản ứng, vẫn tiếp tục ăn, Ấn Nghi Nhiên không giận, tiếp lời, khu vực Lôi Tam Giác hỗn loạn khôn cùng, bỉ nhân muốn thống nhất nơi này, nhưng nhân tộc lại thế yếu, Lôi Tức Tinh này may mắn thoát khỏi khó khăn. Có thể nói bỉ nhân là người mạnh nhất trên tinh cầu này. Lời nói còn có chút trọng lượng, còn những cường giả trên Lôi Minh Tinh và Lôi Trạch Tinh đều là thú nhân. Thú nhân vốn yêu thích giết chóc, căn bản không muốn sống hòa bình. Đến đây, Ấn Nghi Nhiên thở dài, như thể y là một thư sinh từ bi lo cho dân. Kiều Du tiểu hữu, không biết ngươi có bằng lòng vì hòa bình khu vực Lôi Tam Giác, vì nhân tộc, cống hiến một phần sức lực của mình không? Nói xong, Ấn Nghi Nhiên nhìn Kiều Du chăm chăm, có việc nói thẳng đi, vị này bỉ nhân, đừng nói những điều vô ích đó. Kiều Du ở một tiếng thật to, mấy lý do ngụy biện này chỉ lừa được trẻ con. Nghe vậy, sắc mặt Ấn Nghi Nhiên khẽ biến, rồi y cười tươi hơn, nhưng nụ cười đó ẩn chứa sự băng giá. Tốt, Kiều Du tiểu hữu quả là người sảng khoái. Đã vậy, bỉ nhân cũng không vòng vo. Bằng hữu của ngươi quả thật đang ở trong tay bỉ nhân. Và điều bỉ nhân mong muốn là minh giới chi hỏa trên tay ngươi. Muốn minh giới chi hỏa của ta, ngươi tham lam thật đấy, không sợ ăn no vỡ bụng sao? Kiều Du cười ha hả nói, không sợ, nếu căng quá, bỉ nhân tự chịu trách nhiệm. Ấn Nghi Nhiên cười đáp, thực tế, nếu biết cách khống chế minh hỏa, y đã chẳng cần nói nhiều với Kiều Du, cứ giết người đoạt lửa là xong, nhưng theo ghi chép cổ, xưa nay chưa từng có người sống nào nắm giữ minh hỏa. Vì vậy, Ấn Nghi Nhiên mới cần vừa dụ dỗ vừa đe dọa Kiều Du. Toàn Lôi Cực Tinh này đều là tai mắt của y, từ khi Kiều Du còn ở tiệm tài năng trẻ Quy Nguyên, y đã để ý đến Kiều Du rồi. Ý ngươi là, nếu ta không giao minh giới chi hỏa, mấy người bạn kia của ta chắc chắn phải chết. Kiều Du bình tĩnh hỏi, đúng vậy, bỉ nhân quyết không cho phép nhân tộc ta có kẻ phản bội. Là người của nhân tộc, lại không muốn cống hiến cho nhân tộc, đó chính là hành vi phản bội. Ấn Nghi Nhiên đạo đức giả, chụp cho Kiều Du cái mũ phản bội nhân tộc. Kiều Du không giận, chỉ hỏi, vị này bỉ nhân, chuyện này khó xử cho ta quá, với lại ta ăn no rồi nên đầu óc chậm chạp, hay là ngươi cho ta một cái giường, ta ngủ một giấc rồi quyết định, thế nào? Ấn Nghi Nhiên im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, cũng được, Kiều Du tiểu hữu đừng lo lắng. Bỉ nhân hứa một lời thiên kim, chỉ cần ngươi giao minh giới chi hỏa, bỉ nhân đảm bảo sẽ giao trả các bằng hữu của ngươi nguyên vẹn trước mặt ngươi. Đồng thời, khi bỉ nhân thống nhất khu vực Lôi Tam Giác, Kiều Du tiểu hữu ngươi sẽ là vị khách tôn quý nhất của Lôi Tam Giác. Nghe vậy, Kiều Du bật cười, Ấn Nghi Nhiên còn chưa thành công đã bắt đầu hứa hẹn. Tài vẽ bánh này mà không đến đại hạ cổ quốc lập nghiệp thì thật đáng tiếc. Đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Kiều Du gật đầu, người đâu, đưa Kiều Du tiểu hữu đi nghỉ, sắp xếp phòng tốt nhất. Ấn Nghi Nhiên cười nói, rất nhanh, hai thị nữ xinh đẹp dẫn Kiều Du đi, một trong số đó là miêu nữ, tức là thú tai nương. Kiều Du tiểu hữu, nếu ngươi cần gì, hai thị nữ này đều có thể hầu hạ ngươi. Yên tâm, cả hai đều còn trinh nguyên. Được, cảm ơn thành chủ. Kiều Du xua tay rồi rời đi. Khi Kiều Du đi rồi, biểu cảm Ấn Ni Nhiên lập tức trở nên âm trầm. Thành chủ đại nhân, có cần La Lực đi âm thầm giám sát hắn, phòng hắn giở trò không? La Lực chủ động xin. Không cần, người đều ở địa lao rồi, hắn không làm gì được đâu. Ta bảo ngươi đưa con nhỏ kia cho Châu Lực Vương, ngươi đưa chưa? Ấn Ni Nhiên hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, đã đưa rồi. Châu Lực Vương vô cùng hài lòng, đang định vài ngày nữa cưới cô nương kia làm thiếp thứ 347. La Lực chắp tay, vẻ mặt tươi cười, rất tốt. Ấn Ni Nhiên khẽ cười lạnh. Châu Lực Vương là một thú nhân đầu châu, gần như là thổ hoàng đế ở Lôi Trạch Tinh, thực lực còn mạnh hơn cả Ấn Ni Nhiên. Mặc dù Châu Lực Vương là nghiêu đầu nhân, nhưng vài năm trước bị trọng thương, không biết lấy đâu ra hai quả thận long tộc, từ đó thú tính ngập trời, gần như đạt đến mức mỗi đêm 10 nữ. Châu Lực Vương lại có sở thích kỳ lạ, không thích thú nhân, chỉ thích nữ tử nhân tộc da mịn thịt mềm, nữ tử nhân tộc bình thường không chịu nổi Châu Lực Vương, nếu không thay người thì sợ là sẽ chết trên giường của y. Vì vậy hậu cung của Châu Lực Vương càng mở rộng, việc mình đưa Mục Uyển Nhi đến chỗ Châu Lực Vương, chẳng mấy ngày nữa nàng sẽ trở thành một kẻ ngốc không có Châu Lực Vương cũng chẳng ai cần. Đến lúc đó giao dịch kết thúc, mình có được minh hỏa rồi nói cho Kiều Du sự thật về việc Mục Uyển Nhi bị đưa cho Châu Lực Vương. Liệu Kiều Du còn tâm trí nào mà so đo chuyện mình cướp minh hỏa nữa không? Và chỉ cần Kiều Du dám đi tìm Châu Lực Vương, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay Châu Lực Vương. Mình cũng có thể lấy cớ này, phát động đại chiến thống nhất khu vực Lôi Tam Giác, tiêu diệt Châu Lực Vương. Đây là một kế liên hoàn. Ấn Nghi Nhiên không sợ Kiều Du không mắc mưu. Với việc đùa bỡn nhân tính, Ấn Nghi Nhiên tỏ ra rất am hiểu. Ai có thể chịu được người phụ nữ của mình bị một nghiêu đầu nhân mang đi chứ? Đàn ông không ai chịu nổi chuyện này. Về phía Kiều Du, sau khi về phòng, y lập tức gọi Luyện Ngục Ti Vương ra. Tiểu Luyện, nhiệm vụ của ngươi là ngủ ở đây. Kiều Du vơ chăn mền trùm lên Luyện Ngục Ti Vương, rồi mở lục đạo chi lực lao ra ngoài. Y phải nhanh chóng tìm Mục Uyển Nhi và xác nhận, chỉ quen giết chóc trực tiếp, chứ không quen bị người ta quản chế. Với lục đạo chi lực, Kiều Du vào phủ thành chủ như vào chỗ không người. Nhờ khả năng toàn chi nhìn rõ, y có thể thấy trước cảnh tượng 3 giây sau. Vì vậy, y chỉ cần đứng trước cửa một căn phòng là biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi xông vào, giúp y loại bỏ nhiều lựa chọn sai lầm. Rất nhanh, Kiều Du tìm được địa lao của phủ thành chủ. Y mở lục đạo chi lực bám theo một ngục tốt vào địa lao. Vừa vào địa lao, Kiều Du đã nhíu mày. Trong địa lao này, hầu hết đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng họ như mất hồn, chân chuồng ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo. Có người thậm chí ngồi lên cả chất thải của mình mà không hề hay biết. Cổ hoặc cổ chân trắng nõn của họ đều bị xích sắt to lớn trói chặt. Mẹ kiếp, Ấn Nghi Nhiên này đúng là cầm thú đội lốt người. Kiều Du lạnh lẽo trong đáy mắt, ai mà biết những người phụ nữ này đã trải qua những tra tấn gì mà trở nên đờ đẫn như vậy. Họ đã bị giò vò đến hoàn toàn sụp đổ, não bộ có lẽ đã không còn hoạt động, những người này giờ chỉ là một đống thịt không có ý thức. Kiều Du hít sâu một hơi, tiếp tục đi sâu vào địa lao, rất nhanh y tìm thấy xác nhận bị trói trên giá hình. Xác nhận trần truồng, toàn thân đầy vết thương đủ loại, có vết do khí sắc bén gây ra, có vết do vật tù gây ra, rõ ràng xác nhận đã bị tra tấn dã man. Ánh mắt Kiều Du càng lạnh hơn, y giải khai lục đạo chi lực, trực tiếp thả xác nhận xuống khỏi giá hình. Động tĩnh bất ngờ khiến xác nhận khó nhọc mở đôi mắt sưng húp, thấy rõ người đến, y khóc. Kiều Du đại nhân, cuối cùng người cũng đến cứu ta. Xác nhận tràn đầy tủi thân, từ khi bị La Lực bắt đến, những người kia đã dùng đủ mọi cực hình lên người y, ép hỏi thông tin về Kiều Du, nhưng xác nhận biết gì về Kiều Du chứ, bản thân y cũng chỉ là người Kiều Du tiện tay thu nhận. Thế là xác nhận chỉ có thể nói mình không biết, nhưng càng nói vậy, y càng bị tra tấn dã man hơn. Những kẻ tra tấn y vừa hành hình vừa khen y cứng đầu, kính y là hảo hán. Xác nhận khổ sở vô cùng, đâu phải y không muốn nói, ngoài tên Kiều Du ra, y thực sự không biết gì khác. Sao chỉ có mình ngươi, Mục Uyển Nhi đâu? Kiều Du đảo mắt nhìn nhà tù, thấy mấy người phụ nữ y cứu từ tay Nghiêm Đức Hậu cũng ở đây. Chỉ thiếu Mục Uyển Nhi, ta không biết. Đáy mắt xác nhận tràn đầy hoang mang, ba chữ này hôm nay y đã lặp lại ít nhất hơn 100 lần. Rồi xác nhận như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, lúc bị đánh gần ngất, ta nghe bọn chúng nói muốn đưa Mục Uyển Nhi cho Châu Lực Vương. Châu Lực Vương? Kiều Du nhíu mày, đúng, Châu Lực Vương ở Lôi Trạch Tinh, địa vị của y ở Lôi Trạch Tinh cũng giống như Ấn Nghi Nhiên ở Lôi Cức Tinh, là thổ bá chủ. Sắc mặt Kiều Du lập tức trở nên âm trầm, y thì thầm, vậy Mục Uyển Nhi không còn ở Lôi Cức Tinh, họa thủy đông dẫn, giỏi tính toán, thật sự giỏi tính toán. Một luồng sát khí kinh người tuôn ra từ người Kiều Du, đã rất lâu rồi không ai dám tính kế y như vậy. Động tĩnh đó kinh động đến bọn ngục tốt canh giữ địa lao. Ai dám xông vào địa lao Ngự Long Thành, ngươi chán sống rồi. Bọn ngục tốt mang vũ khí xông về phía Kiều Du, vài tên còn thi triển thủy hỏa phong lôi các loại pháp thuật tấn công Kiều Du, tang thi côn vương. Đối mặt với những kẻ này, Kiều Du vung Hoàng Tuyền pháp trượng, một côn vương to lớn trồi lên từ dưới đất, há cái miệng rộng nuốt trọn bọn ngục tốt. bọn ngục tốt thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã chết dưới miệng Côn Vương. Giờ phút này, sát tâm của Kiều Du đã bị kích phát hoàn toàn, động tĩnh ở Điện Lao kinh động đến Ấn Nghi Nhiên và La Lực. Sự xuất hiện của tang thi Côn Vương khiến cả Vẫn Long Thành cảm nhận được chấn động. Không tốt, là ở Địa Lao, La Lực biến sắc, lập tức xông về Địa Lao, sắc mặt Ấn Nghi Nhiên cũng trầm xuống, y không hiểu, thằng nhóc kia rõ ràng đang ở trong khách phòng mình sắp xếp. Xung quanh phòng đều có tay mắt của mình, sao nó có thể mò đến Địa Lao trong thời gian ngắn như vậy? Y đập bàn đứng lên, cũng theo La Lực đến Địa Lao, khi Ấn Nghi Nhiên đến Địa Lao, tất cả ngục tốt và hộ vệ đã bị tàn sát sạch. Ấn Nghi Nhiên khẽ nheo mắt, đáy mắt tràn đầy hàn quang. Kiều Du tiểu hữu, bị nhân hảo ý muốn làm giao dịch với ngươi, nhưng ngươi lại giết thủ hạ của ta, hành vi tiểu nhân như vậy, sợ là không chấp nhận được. Nói cay rắm, Kiều Du đột nhiên xuất hiện sau lưng Ấn Nghi Nhiên khiến y giật mình kêu lên. Trúc Long Yển Nguyệt đao đột ngột chém xuống, Ấn Nghi Nhiên hoảng sợ né tránh, y cảm nhận được tử khí nồng đậm từ đao đó, khiến y chật vật vô cùng, và lúc này thực lực của Ấn Nghi Nhiên cũng lộ ra. Rõ ràng là ngụy thần giai ba tầng, ngươi thật to gan, La Lực hét lớn, rồi đột nhiên xông về phía Kiều Du. Kiều Du và La Lực giao chiến một kích, cả hai đều phải lùi lại ba bước, đáy mắt La Lực tràn đầy kinh hãi, phải biết cảnh giới của y là ngụy thần giai một tầng. Còn thằng nhóc này chỉ là bán thần giai tám tầng, còn chưa ngưng tụ thần thức, vậy mà đối phương có thể ngang sức ngang tài với mình. Ấn Nghi Nhiên không vội tiếp tục động thủ, mà nói, Kiều Du tiểu hữu, ngươi nhất định phải ở chỗ này cùng bỉ nhân dây dưa sao? Nếu như ngươi chấp mê bất tỉnh, ngươi khả năng liền không cứu lại được cái kia tiểu cô nương. Ấn Nghi Nhiên cười lạnh một tiếng. Tự giác đã bắt lấy Kiều Du để uy hiếp, bỉ nhân khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem minh giới chi hỏa giao ra. Như vậy, bỉ nhân cam đoan lập tức thả ngươi rời đi. Kiều Du ngẩng lên đôi con ngươi lam kim sắc, nhìn chằm chằm Ấn Nghi Nhiên, không biết vì sao, Ấn Nghi Nhiên bỗng nhiên có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Bất quá cỗ này tim đập nhanh cảm giác rất nhanh bị hắn ném ra sau đầu. Một cái bán thần giai 8 tầng tiểu tử mà thôi, cho dù chiến lực có siêu quần đến đâu thì có thể như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể bằng vào bản thân chi lực cùng toàn bộ Vẫn Long Thành đối kháng sao? Phải biết, bên trong tòa Vẫn Long Thành, ngoại trừ hắn cùng La Lực bên ngoài, còn có một cái ngụy thần giai tầng 2 cùng một cái ngụy thần giai 1 tầng tồn tại. Dòng giã 4 cái ngụy thần giai, hắn một cái bán thần giai 8 tầng còn có thể lật trời được sao? Ngươi làm sao lại cảm thấy, giải quyết các ngươi sẽ hao phí của ta rất lâu thời gian? Trong ánh mắt kinh dị của Ấn Nghi Nhiên, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra vong linh không gian của chính mình. Vong linh hắc phượng hoàng, cửu vĩ hắc diễm hồ, hai đầu ngụy thần giai vong linh sinh vật vừa xuất thế, chính là hung diễm ngập trời, khiến sắc mặt Ấn Nghi Nhiên cũng ngưng trọng mấy phần. Ngay sau đó, lấy minh vực cốt long vương cầm đầu, mặt khác 8 đầu bán thần giai vong linh sinh vật cũng đi theo hiện thế. Nhất thời, phảng phất thế giới người chết cùng hiện thực thế giới có ranh giới, khí tức vong linh kinh khủng phát ra trên không lôi cực tinh, khiến tất cả mọi người run sợ kinh hãi. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, tiểu luyện, đừng ngủ, ra làm việc. Kiều Du vung lên hoàng tuyền pháp trượng, luyện ngục thi vương vừa mới bị hắn an trí tại khách phòng cũng ngút trời mà lên. Giờ phút này, sắc mặt Ấn Nghi Nhiên lần thứ nhất thay đổi. Trước mắt thanh niên này đến cùng là cái gì đồ chơi? Tùy tim mang theo 3 đầu kỳ hình quái trạc ngụy thần giai quái vật cùng 8 đầu bán thần giai. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Ấn Nghi Nhiên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đặc biệt là đầu kia hắc phượng hoàng, khiến hắn đều cảm giác được một cỗ cảm giác đáng sợ. Sau đó hắn vội vàng mở miệng giải thích, Kiều Du tiểu hữu, bỉ nhân nghĩ đây nên là một trận hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế thế nào? Bạo lực chỉ có thể kích thích mâu thuẫn. Trước kia ta xác thực có thói quen thích giải thích với người khác. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt rồi. Giải thích mẹ ngươi. Kiều Du nắm Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên vung một đao về phía Ấn Nghi Nhiên. Sau đó hắn vung lên hoàng tuyền pháp trượng. Hắc Phượng Hoàng cùng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cũng theo sát phía sau bắt đầu động thủ. Kiều Du tiểu hữu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ấn Nghi Nhiên còn đang cố gắng giãy giụa, mà Kiều Du đáp lại hắn chỉ có một đao sắc bén đến cực hạn. Ấn Nghi Nhiên né tránh không kịp, trên người thư sinh bào đều bị vạch ra một lỗ hổng lớn. Vẫn Long Thành sở thuộc, nghênh chiến, Ấn Nghi Nhiên phát ra một tiếng hét lớn, lúc này trong lòng hắn tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết Kiều Du ẩn giấu một nhóm chiến lực kinh khủng như vậy, hắn nên trói sát nhận bọn hắn cùng một chỗ, đưa đến cho Châu Lực Vương, như vậy đợi Kiều Du cùng Châu Lực Vương hai bên đều bị thương, hắn sẽ ra mặt thu ngư ông đắc lợi, nhưng lúc này nói gì cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Vạn tinh quỷ lôi, Ấn Nghi Nhiên hai tay múa may, một luồng lôi đình chi lực kinh khủng ấp ủ trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên đánh về phía Kiều Du. U Minh La Sát Thể mở, áo giáp quỷ khí đen nhánh bao trùm toàn thân Kiều Du. Kiều Du trực tiếp đối cứng với mạn thiên lôi đình này. Ấn Nghi Nhiên xông lên, Ấn Nghi Nhiên suýt chút nữa bị dọa phát điên. Gia hỏa này thật sự là người sao? Bán thần giai 8 tầng đối cứng với công kích ngụy thần giai 3 tầng của chính mình. Bỉ nhân, ngươi trốn cái gì? Ngươi không phải muốn minh hỏa sao? Ta cho ngươi đây, Đôi con ngươi lam kim sắc hiện lên một tia sáng, sau đó một đoàn lớn minh hỏa tối tăm theo đáy mắt Kiều Du xông ra. Minh giới chi hỏa ủ khóa bản. Chương 749, đồ tinh, lôi đình chi lực kinh khủng trong nháy mắt đánh nát áo giáp quỷ khí của Kiều Du. Nhưng hắn không hề sợ hãi, mặc dù bất tử chi thân bị Ngưu Mặc Tư tạm thời phong ấn. Hắn đừng quên, lượng máu cùng phòng ngự của chính hắn cũng kinh khủng đến mức khiến người sợ hãi. Lấy tổn thương đổi tổn thương, Kiều Du từ trước đến nay không sợ. Một đoàn lớn minh hỏa tối tăm xông về phía Ấn Nghi Nhiên. Sắc mặt Ấn Nghi Nhiên biến đổi, hắn không muốn loại minh hỏa có thể làm bị thương người này. Hắn vận lôi đình chi lực dưới chân, sau đó nhanh chóng lóe lên, muốn tránh ra khỏi minh hỏa đáng sợ này, nhưng mà đoàn minh hỏa kia như là phụ xương chỉ thư, bám theo sau hắn không buông, tấn công địch tất nhiên tự cứu. Ấn Nghi Nhiên khóa chặt Kiều Du bằng ánh mắt ngoan lệ. Có thể lăn lộn thành thổ hoàng đế trên lôi cực tinh. Ấn Nghi Nhiên tự nhiên cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Quỷ lôi thí thiên, lôi đình chi lực kinh khủng ngưng tụ trong tinh không thành một đầu lôi long diệt thế lớn cỡ mấy trăm trượng, gầm thét xông về phía Kiều Du, lôi đình chi lực gào thét mà đến, tựa như thiên phạt, khiến người ta hai chân như nhũn ra, nước chảy bách dài. Kiều Du phóng thích kinh lực nước chảy, hình thành từng tầng gợn sóng, lôi long diệt thế kia tiến vào phạm vi gợn sóng thì tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Ngay sau đó kinh lực nước chảy điệp ra, Kiều Du một quyền thẳng bức hai vạn tầng nước chảy bách hóa đột nhiên đánh vào đỉnh đầu lôi long to. Lớn kia, lôi long ầm vang nổ nát vụn ra, lôi đình chi lực kinh khủng khắp nơi tứ ngược, khiến đỉnh đầu Kiều Du bốc khói, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Ấn Nghi Nhiên, đừng lẩn trốn nữa, trên người ngươi có gấp chi nước đường, ngươi không tránh được. Kiều Du vừa mở miệng liền toát ra khói trắng, sau đó vung hoàng tuyền pháp trượng, vô số kỵ sĩ khốc đầu cưỡi khô lâu trên mã chặn đường đi của Ấn Nghi Nhiên. Vạn tinh quỷ lôi, lôi đình chi lực theo tay Ấn Nghi Nhiên xông ra, phá hủy toàn bộ kỵ sĩ không đầu. Lúc này hoàng tuyền chi lực bổ sung trên thân kỵ sĩ không đầu lại trào về phía Ấn Nghi Nhiên. Thân thể Ấn Nghi Nhiên đột nhiên cứng đờ, hoàng tuyền chi lực âm hàn khiến thân thể hắn trong chốc lát không thể động đậy. Nhưng thực lực của Ấn Nghi Nhiên cũng cực mạnh, hắn rất nhanh dùng lôi đình chi lực tách ra sự trì trệ do âm hàn chi lực mang tới. Nhưng lúc này, tổ hợp gói phục vụ thần chi đánh cắp cùng quỷ đồng huyễn yểm đã an bài cho hắn. Đôi con người lam kim sắc lóe lên, Ấn Nghi Nhiên chỉ cảm thấy hai chân mát lạnh, cả người đã lâm vào huyễn cảnh. Sự khống chế liên tiếp này khiến Ấn Nghi Nhiên ngốc trệ tại chỗ. Lúc này minh hỏa phía sau hắn đã đuổi đến, đột nhiên bao trùm lấy Ấn Nghi Nhiên. A, Ấn Nghi Nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người biến thành một ngọn đuốc tối tăm, quỷ lôi độn. Ấn Nghi Nhiên hai tay đánh vào lồng ngực mình, sau đó cả người hóa thành một đạo trường hồng màu đen, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn chạy trốn, trốn mà không hề do dự. Việc Ấn Nghi Nhiên trốn một cách quả quyết khiến Kiều Du ngẩn người tại chỗ. Hắn rất rõ ràng, minh hỏa mặc dù có thể làm bị thương Ấn Nghi Nhiên, khiến hắn bị lột một lớp da, nhưng tuyệt đối không thể giết được Ấn Nghi Nhiên. Cái nhà này băng, vậy mà còn cẩn thận hơn hắn, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần Ấn Nghi Nhiên còn muốn minh hỏa của hắn nhất định sẽ còn lần nữa xuất hiện. Chờ Ấn Nghi Nhiên lần nữa xuất hiện, Kiều Du nhất định sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào nữa. Ấn Nghi Nhiên vừa trốn, Vẫn Long Thành vốn đã lâm vào thế yếu, càng thêm không thể ngăn cản sự giết chóc của Hắc Phượng Hoàng. Bọn hắn nhao nhao chạy tán loạn, ngay cả Ấn Nghi Nhiên cái này chủ tâm cốt đều chạy trốn. Vậy bọn hắn những người này còn lưu lại nơi này chờ chết sao? Nhưng Kiều Du làm sao có thể buông tha những người này? Dưới sự vây công của Hắc Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, Luyện Ngục Thi Vương bọn hắn, ba cái ngụy thần giai còn lại của Lôi Cực Tinh căn bản không thể trốn thoát sự truy sát của Kiều Du. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết ngụy thần giai NPC. 3. Kinh nghiệm cộng 24.4 ức. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp thành công. Trước mắt điểm kinh nghiệm 0.2 ức, 80 ức, ban thưởng tự do điểm thuộc tính 2000 điểm. Ba cái ngụy thần giai tử vong, thành công đẩy cảnh giới của Kiều Du tới đỉnh phong bán thần giai. Kế tiếp, chỉ cần thêm một bước nữa, hắn có thể tấn thăng ngụy thần giai chân chính. Nhưng nhìn thanh điểm kinh nghiệm này, Kiều Du cũng không khỏi phải có chút đau răng. 80 ước kinh nghiệm trị, hắn ít nhất phải giết thêm 10 cái ngụy thần giai nữa mới đủ. Toàn bộ khu vực lôi tam giác có thể tìm ra 10 ngụy thần giai cho hắn giết sao? Thôi kệ, mặc kệ nhiều như vậy, đi cứu Mục Uyển Nhi cô nàng kia trước đã. Mặc dù Kiều Du không có tình cảm gì với Mục Uyển Nhi, nhưng dù sao Mục Uyển Nhi cũng là do hắn mang ra. Vạn nhất Mục Uyển Nhi thật sự gặp bất trắc gì, lương tâm Kiều Du khó có thể bình an. Kiều Du tu Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ bọn hắn trở về vong linh không gian, chỉ để lại vong linh Hắc Phượng Hoàng. Sau đó Kiều Du nhìn Lôi Cực Tinh, đã là toàn tinh ác nhân, vậy hắn sẽ đưa toàn bộ người trên tinh cầu cùng lên thiên tốt, có thể trừng trị ác nhân. Xưa nay cũng không phải người tốt, mà là người còn ác hơn ác nhân. Kiều Du vung tay, minh hỏa kinh khủng từ trên trời giáng xuống, sau đó nhanh chóng lan tràn. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, minh hỏa rất nhanh đã bao phủ cả một khỏa Lôi Cực Tinh. Trên Lôi Cực Tinh không ngừng truyền đến tiếng la khóc, tiếng chửi rủa và tiếng kêu rên, nhưng biểu lộ Kiều Du bình tĩnh, căn bản không thay đổi. hắn thậm chí còn gia tăng hỏa lực, giờ phút này cả viên lôi cực tinh biến thành một quả cầu lửa to lớn. Tất cả sinh linh đều bị tịch diệt trước sức mạnh của minh hỏa. Nếu không có gì bất ngờ, trong vô số năm tới, tinh cầu này sẽ không còn thích hợp cho sinh linh sinh sống. Ấn Nghi Nhiên cũng đã đạt được minh hỏa theo một cách khác. Khi vô số sinh mệnh vẫn diệt dưới đáy minh hỏa, bảng thuộc tính của Kiều Du cũng đang điên cuồng nhảy lên. Kiểm trắc người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai thú nhân. Điểm kinh nghiệm gia tăng 640 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 1.0099%, 100%. Kiểm trắc người chơi Kiều Du đánh giết bán thần giai thú nhân. Điểm kinh nghiệm gia tăng 7.400 vạn, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 1.0101%, 100%. Đợi đến khi thông báo soát màn hình điên cuồng ngừng lại, tiến độ thu thập thần vương huyết mạch đã đạt tới 9.42%. Dòng giã đồ diệt một hành tinh mới tăng tiến độ thần vương huyết mạch này lên chưa tới 10%. Điều này khiến Kiều Du không khỏi nhíu mày, thần vương huyết mạch này khó kiếm quá, nhưng không sao cả, vẫn còn hai ngôi sao cầu đang chờ chính mình. Kiều Du mang theo sát nhận cưỡi vong linh hắc phượng hoàng, hóa thành một đạo lưu tinh màu đen tiến về phía lôi trạch tỉnh. Và cho đến khi Kiều Du đi xa, Ấn Nghi Nhiên bị minh hỏa thiêu hủy một lớp da mới thò đầu ra từ chỗ sâu trong tinh không với vẻ mặt hoảng sợ, da của hắn đã bị minh hỏa thiêu hủy hoàn toàn, cơ bắp màu đỏ sẫm lộ ra bên ngoài, trông vô cùng quỷ dị. Ấn Nghi Nhiên nhìn lôi cực tinh bị minh hỏa thiêu đốt, cổ họng không khỏi nhấp nhô, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Đồ tinh, cái tên Kiều Du kia, đồ diệt sinh linh của cả một hành tinh, khu vực lôi tam giác, kể từ hôm nay chỉ có thể gọi là khu vực lôi hai sừng. Chỉ có trong thời đại thần thoại, thần minh hoành hành, mới có chuyện thần minh nào đó nổi giận giáng tội đồ diệt một hành tinh. Kể từ khi chư thần hoàng hôn, việc đồ tinh này từ lâu đã bị tất cả mọi người coi là cấm kỵ. Cho dù cường giả ngụy thần giai đều có năng lực đồ tinh, nhưng không ai thực sự điên cuồng đến mức đồ diệt cả một hành tinh. Vậy mà cái tên Kiều Du kia, hắn làm chuyện này, căn bản không hề do dự hay động dung, rốt cuộc thì Ấn Nghi Nhiên hắn, đã trêu chọc phải loại quái vật gì vậy? Đến cùng là ai đã đưa một con quái vật kinh khủng như vậy đến khu vực lôi tam giác? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.